Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 134. Thứ 134 chương Linh Thảo sông dai, nhìn trong suốt suối nước, lúc này ảnh ngược cao to cây cối bán che mực không. Nàng nghĩ khởi cùng Vân Triệt ở bên dòng suối thượng kia một lần gặp nhau. Khi đó hắn đi tới, mang theo đẩy ra sương mù dày đặc ánh nắng, nhuộm ôn hòa tươi cười, giống như là một mạt phong, một luồng vân. Nàng ly khai quân dự bị lâu như vậy, cũng không biết Vân Triệt có hay không tìm nàng. Hắn nhất định sẽ lo lắng đi, lúc trước cho rằng tránh thoát Bá Thiên phái truy tra, là có thể hồi dự bị đội. Sau đó ra nhiều chuyện như vậy, dự bị đội hẳn là cũng sẽ không ở tại chỗ chờ nàng. Ninh Khanh Khanh nghĩ khởi Phượng Phi Bạch ở chỗ này, quay đầu muốn hỏi một chút hắn dự bị đội tình huống. Lại phát hiện phía sau trên sân cỏ không có một tia nhi bóng người. Chỉ có trong rừng gió đêm, sàn sạt xa thổi qua cỏ thanh âm mơ siêu khi nào thì đi. Đi rồi cũng không nói thanh, thật coi nàng là dưỡng sủng vật đâu. Cao hứng sẽ tới đậu đậu, có việc bá một chút liền thiểm. Hừ, Ninh Khanh Khanh rửa xong xiêm y, đứng lên lau sát thái dương tế hãn, khóe mắt nhìn thấy trước cái kia rắn nước chỗ, có một chút màu tím quang mang đang không ngừng chớp động. Nàng đi qua vừa nhìn, kia là một khối trường hình thoi tinh thể, nhặt lên nắm trong tay, có thể nhận thấy được tinh thể lý phát ra từng sợi linh khí. Đây là rắn nước linh hạch, Ninh Khanh Khanh trước nghe Vân Triệt đã nói. 10 năm linh thú linh hạch là màu trắng, 100 năm linh thú linh hạch vì hoàng sắc, màu tím linh hạch thì lại là ngàn năm linh thú, mà màu đen, thì lại là vạn năm linh thú linh hạch. Trước mắt này rắn nước, tất nhiên là đã ngoài ngàn năm linh thú, này có thể đem nàng bước được chạy trốn đến thở dốc linh thú. Ở Phượng Phi Bạch trong tay, cũng chỉ là vung tay lên sự tình, suy nghĩ một chút đi. Chính mình còn dám cùng hắn đấu võ mồm, lá gan thật đúng là đại a. Ninh Khanh Khanh nắm linh hạch, xoay người bò đến trên cây, tìm một chỗ cành cây giao nhau, có thể che lấp thân hình, phương tiện kiểm tra tình huống địa phương, làm một ít mùi bí mật sau, nàng mới ngồi xuống, tiến vào vô cực trong nạp giới. Hai ngày không có tới, lục bụi cây hồng linh quả tiểu miêu đã có hai bụi cây héo rũ. Cái khác tứ bụi cây cũng là uể oải không phấn chấn. Thiếu chút nữa sẽ chết, Ninh Khanh Khanh đau lòng muốn chết, hao tốn một chút thời gian, đem héo rũ hai bụi cây rời ra, cấp còn lại tứ bụi cây rót linh thủy sau, liền ngồi xổm đến đó một đống hộp sắt trong, hiện tại không có thời gian chậm rãi tu luyện, nàng chỉ có đi một chút đường tắt, nếu không một điểm tư bản cũng không có, gặp được bạo tuyết trắng hùng như vậy linh thú. Chỉ dựa vào cơ linh cũng không có khả năng đem Dung Lăng cùng Nhục Nhục cứu ra. Nàng đã sớm kế hoạch được rồi. Ăn trước linh thảo đem linh lực vọt tới linh sĩ cấp bậc. Sẽ đem con rắn này linh hạch hấp thu. Theo linh thảo lý chọn trước một gốc cây cửu phẩm ngọc linh chi. Cũng chính là trước dụ một hoặc hoàng tam muội kia một gốc cây. Hạ quyết tâm Ninh Khanh Khanh không có bởi vì cửu phẩm ngọc linh chi chân quý mà do dự. Nàng lấy ra linh chi sau, đem nó xé thành một tiểu khối, bắt đầu rất nhanh nuốt, này linh chi ăn được trong miệng, lập tức liền hóa thành thủy, một cỗ luồng theo cổ họng nuốt vào, lại không tựa dùng cơm bình thường, rơi xuống dạ dày chung, mà là dọc theo yết hầu, bắt đầu hướng phía tứ chi gân mạch mạn đi. Ninh Khanh Khanh vừa mới lúc mới bắt đầu, còn làm cho này linh khí thuần hậu cùng độ chặt chẽ mà hài lòng. Điều động đan điền, đem linh khí chứa đựng, thế nhưng theo nàng ăn càng lúc càng nhanh động tác, tứ chi gân mạch bắt đầu xảy ra đau đớn, cuồn cuộn không ngừng trong suốt linh khí dũng vừa vào gân mạch. Mà Ninh Khanh Khanh gân mạch nhưng vẫn là linh giả cấp bậc. Này giống như là khô cạn dòng suối nhỏ đột nhiên nghênh đón sông lớn thủy. Thoáng cái bị tư nhuận, đương nhiên là thoải mái. Hết chương.